Cửu vực kiếm đế, chương 2532, bàn điều kiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu thần chi lực, đây là vu thần chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Nhai Vương kinh ngạc nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên đầu ngón tay. Sở Phong Miên đầu ngón tay lực lượng, mặc dù thoáng qua tức thì, thế nhưng là loại này để hắn cảm nhận được sợ hãi. Đến từ huyết mạch bên trong sợ hãi lực lượng, lại là rõ ràng khắc ở Vu Nhai Vương trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân là một vị Vu Vương, ngay cả một vị Vu Đế, cũng không thể để hắn sợ hãi, chỉ có thể để hắn tôn kính. Chỉ có vu thần, đến từ vu thần lực lượng, mới có thể để hắn cảm nhận được sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với loại lực lượng này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Hắn bị loại lực lượng này, cơ hồ là muốn dằn vặt đến chết. Một mực khốn nhiễu Vu Nhai Vương, kỳ thật cũng không phải là cái gọi là ẩn tật, mà là một cỗ vu thần chi lực. Một cỗ đánh vào tại hắn trong thân thể vu thần chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc, mặc dù thân là vu thần hậu duệ, nhưng chân chính thuần túy vu thần chi lực, lại không phải vu tộc có thể khống chế. Cái này một cỗ vu thần chi lực, đánh vào đến Vu Nhai Vương trong thân thể về sau, bao giờ cũng đều tại ăn mòn cái này Vu Nhai Vương thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là thân là Vu Vương Vu Nhai Vương, đều không thể ngăn cản vu thần chi lực ăn mòn. Cho tới hắn chỉ có thể thiêu đốt vu tệ, lấy vu tệ bên trong vu thần chi lực, tới chống lại hắn trong thân thể cái kia một cỗ vu thần chi lực. Nhưng làm như vậy, lại chỉ có thể là miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì Vu Nhai Vương thân thể. Không tại chuyển biến xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là mỗi thời mỗi khác, Vu Nhai Vương đều cần tiêu hao đại lượng vu tể đi ngăn chặn thương thế trên người. Đây cũng là Vu Nhai Vương cho tới nay thu thập đại lượng vu tể nguyên nhân. Thậm chí không tiếc lần lượt đặt mình vào nguy hiểm đi chém giết hoang thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải ẩn tật, cái khác vu dược sư tự nhiên vậy đối hiện trên người Vu Nhai Vương thương thế. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc đầu Vu Nhai Vương trong lòng đều đã là từ bỏ. Cảm thấy không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể trị hết. Chỉ có thể là đại lượng thu thập vu tể. Có thể đủ nhiều sống một ngày liền một ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hôm nay Vu Nhai Vương lại là từ trên người Sở Phong Miên thấy được vu thần chi lực, cái này khiến lúc đầu Vu Nhai Vương tĩnh mịch nội tâm đều là đổi lên một chút hy vọng. Như thế nào, bằng chiêu này, cũng đủ để chứng minh, ta có thể trị hết ngươi thương thế trên người đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy không quản Vu Nhai Vương như thế nào kinh ngạc. Tùy ý mở miệng nói, Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết tin tức. Chỉ sợ không cần bao lâu, liền hội bị công bố ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó không vu tháp, còn đối Sở Phong Miên có nhìn trộm chi tâm. Cho nên tự nhiên không nguyện ý đem cấp 9 thần huyết tin tức truyền ra ngoài. Để càng nhiều cường giả tới tranh đoạt cấp 9 thần huyết. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên đại náo không vu tháp. Càng là chém giết không vu tháp ba vị vu vương. Hùng hăng đánh không vu tháp mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hiện tại không vu tháp tới nói, Sở Phong Miên đều có thể được xưng là hắn đại địch số 1. Dưới tình huống như vậy, không vu tháp đem tin tức truyền ra ngoài, cũng có được cực điểm khả năng. Với lại cái nào sợ không phải không vu tháp cố ý truyền ra ngoài. Sở Phong Miên tại trong trận chiến ấy thể hiện ra thực lực. Không vu tháp mấy chục vị vu vương nhưng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn có lẽ vậy hội đem tin tức truyền ra ngoài. Quá nhiều người biết bí mật, không coi là số bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên hiện tại Sở Phong Miên cũng không cần quá hay đi giấu giếm cấp 9 thần huyết sự tình. Hắn mới chọn tại cái này Vu Nhai Vương trước mặt, thể hiện ra vu thần chi lực tới. Đương nhiên Sở Phong Miên mắt, cũng không chỉ là vì một cái kia huyền kỳ đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần một huyền kỳ đầu lâu, còn không đáng đến Sở Phong Miên bộc lộ ra cấp 9 thần huyết thân phận đến. Tiếp cận Vu Nhai Vương, trong lòng của hắn, còn có càng sâu dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Nhai Vương nhìn về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Cấp 9 thần huyết, ta loáng thoáng nghe được qua cái này cấp 9 thần huyết nghe đồn. Xem ra có được cấp 9 thần huyết người, liền là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái này Vu Nhai Vương, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thương thế, chỉ có ta có thể giúp ngươi hóa giải. Chỉ cần ngươi cùng ta làm một cái giao dịch, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi ngươi thương thế trên người. Như thế nào? Giao dịch, ngươi không cảm thấy ta giết ngươi, tại đoạt đi ngươi cấp 9 thần huyết, với ta mà nói, càng thêm dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Nhai Vương nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt, một cỗ sát ý đột nhiên tuôn ra hiện ra. Một cỗ cuồng bạo vô biên khí thế, từ trên người Vu Nhai Vương bạo phát đi ra. Từ trên người Vu Nhai Vương, tựa hồ ẩn chứa cái này vô thượng bí thuật, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ sát ý xông lên trời, toàn bộ trong cung điện, tựa hồ đều biến thành một chỗ luyện ngục như thế. Côn Bằng thấy thế, đều là thần sắc biến đổi, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí từ trên mặt hắn đều nhìn không ra một chút xíu bối rối. Cái này Vu Nhai Vương trên thân khí thế, Sở Phong Miên đều là không có chút nào thèm quan tâm. Muốn giết ta, ngươi còn không có cái này năng lực. Vu Nhai Vương, ngươi là một người thông minh, ta cảm thấy ngươi sẽ không muốn mình chịu chết a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Hắn dám ở Vu Nhai Vương trước mặt hiện ra cấp 9 thần huyết đến, tự nhiên hắn không sợ chút nào cái này Vu Nhai Vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là một vị tiên đế, Sở Phong Miên khẳng định hội ẩn tàng tốt cấp 9 thần huyết bí mật. Nhưng là cái này Vu Nhai Vương, chỉ là một vị Vu Vương. Một vị Vu Vương, Sở Phong Miên không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ý tứ, có ý tứ, có thể có được cấp 9 thần huyết. Trong truyền thuyết nhân vật, xác thực có chút ý tứ. Vu Nhai Vương cùng Sở Phong Miên đối mặt hồi lâu, khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra một chút dáng tươi cười nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đi, người muốn như thế nào có thể giúp ta trị thương? Ngươi không phải là muốn cái kia huyền kỳ đầu lâu sao? Ngươi nếu là giúp ta chữa cho tốt thương cái kia huyền kỳ đầu lâu, ta có thể cho ngươi. Nói chuyện thời điểm, Vu Nhai Vương trên thân sát ý cũng là tùy theo tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cung điện vậy tùy thời khôi phục lại bình tĩnh. Huyền kỳ đầu lâu còn chưa đủ, ta còn cần mặt khác hai tôn tiên tôn hoang thú tinh huyết. Cùng ta muốn ngươi một cái hứa hẹn, vì ta xuất thủ một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy không lãng phí thời gian, nói thẳng ra hắn điều kiện, tăng thêm huyền kỳ đầu lâu, ba vị tiên tôn hoang thú tinh huyết, cùng cái này Vu Nhai Vương, tự mình xuất thủ một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều kiện này là Sở Phong Miên vừa mới liền đã nghĩ kỹ. Đối với Bắc Cảnh, Sở Phong Miên hiển nhiên không có Vu Nhai Vương như vậy hiểu rõ. Đi nơi nào săn giết hoang thú, Vu Nhai Vương so với Sở Phong Miên quen thuộc nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cần đại lượng tinh huyết tới ngưng luyện Thiên Vu chân thân sử dụng, tự mình động thủ còn không bằng để cái này Vu Nhai Vương động thủ, tại mặt khác chém giết hai tôn tiên tôn hoang thú. Mặc dù khó khăn, nhưng là hướng về phía Vu Nhai Vương tới nói, còn không phải loại kia không thể nào tiếp thu được điều kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà một cái khác điều kiện, để Vu Nhai Vương xuất thủ một lần, cũng là Sở Phong Miên vì Không Vu Tháp lưu lại dự định. Sở Phong Miên cũng không biết, Không Vu Tháp đến tột cùng là hội nuốt xuống một hơi này, vẫn là cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là Không Vu Tháp quyết định triệt để cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách lời nói, vẻn vẹn Sở Phong Miên tại tăng thêm Côn Bằng, thế lực Không Vu Tháp so với kém nhiều lắm. Có thể như vậy lôi kéo một vị Vu Vương cường giả, cũng là một cái không sai cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.